Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, chương 2127, đều là tiểu tình cảnh. Hiện tại có cơ hội ta chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cùng ta đối địch cao thủ. Bởi vì ta ý thức được tu vi của ta vẫn là quá thấp. Đối mặt cái loại này tuyệt đỉnh cao thủ, luôn là không cách nào chống lại. Chẳng hạn như kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 1 Chalapon. Chẳng hạn như kia Nhất Quan Đạo hộ pháp Bành Chấn Dương. Cho nên, ta chỉ có không ngừng tăng lên tu vi của mình, mới có thể cùng loại này đỉnh tiêm cao thủ nhất quyết thư hùng. Muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, ta bên này chỉ có một cái đường tắt, liền thông qua âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ một số cao thủ tu vi. Lần này sao chuyến đi, ta cũng thôn phệ không ít cao thủ tu vi. Một cái lợi hại nhất liền kia Thanh Long trưởng lão, hắn tu hành chí ít một giáp trở lên, tu vi hùng hậu, cho dù là ta chỉ có thể tiêu hóa hắn một nửa tu vi, kia đã rất tốt. Sau đó liền tại Côn Tang phủ tướng quân bên trong thôn phệ vị kia cái gì quốc sư tu vi, còn có thi quỷ bà bà. Hôm nay lại thôn phệ tu vi cực cao ba nam tu vi. Chờ ta thanh nhàn xuống tới, đem những này thôn phệ hết tu vi dần dần tiêu hóa. Ta tin tưởng, tu vi của ta khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tới lúc đó, nói không chừng liền sẽ có thể cùng kia Nhất Quan Đạo hữu sứ Bành Chấn Dương liều mạng cao. Thấp thực lực, giờ phút này, kia ba nam thượng sư cổ bị ta gắt gao nắm ở trong tay. Hắn há miệng muốn nói cái gì uy hiếp ta, nhưng là ta căn bản không cho hắn cơ hội, không ngừng thôi động âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thôn phệ chi lực. Đem kia ba nam thượng sư tu vi nhanh chóng hút vào ta đan điền khí hải bên trong. Ba nam thượng sư biểu tình tỏ ra càng đau khổ. Ngay từ đầu hắn còn có thể điều động toàn thân tu vi phản kháng một chút, ngăn cản âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh nhanh chóng thôn phệ. Thế nhưng là hắn giờ phút này cũng là bản thân bị trọng thương người. Mới vừa rồi còn bị thiên niên cổ cho hắn tại thể nội hạ cổ. Căn bản cũng không có bao nhiêu phản kháng lực lượng. Theo thời gian từng chút chuyển rời. Này ba nam thượng sư rốt cuộc ngăn cản không nổi, trên người tu vi như là mở áp lũ lụt đồng dạng hướng phía thân thể trong ta đại lượng tràn vào. Ta quả thực không cách nào hình dung giờ phút này cảm giác. Tựa như là đói bụng ba ngày người, đột nhiên thấy được dừng lại mỹ vị tiệc, làm ta dừng lại hồ ăn biển nhét, liên tục không ngừng đem kia ba nam tu vi thôn phệ. Sau đó chuyển hóa đến ta đan điền khí hải bên trong. Tại ta thôn phệ ba nam thượng sư tu vi đồng thời, Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp vẫn không có ngưng xuống. Từng tiếng nổ thật to tại bốn phía vang lên, ánh sáng chói mắt lượng rơi trên mặt đất, nương theo vô số kêu thảm cùng chân cụt tay đứt bốn phía bay tứ tung. Chờ ta đem ba nam thượng sư tu vi toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, cuối cùng đem này nghiền xương thành cho thời điểm, đạo thiên lôi này mới miễn cưỡng ngừng lại, hít sâu một hơi, phát hiện bốn phía ngoại trừ mấy người chúng ta bên ngoài, đã không có một cái người sống. Ba nam thượng sư mang tới người, đại bộ phận đều chết tại nơi này, còn có một phần nhỏ đào thoát rơi. Hòa thượng pha giới lúc này đi tới mới vừa rồi bị thiên lôi đánh thành cho cặn bã thiên thi hàng. Thi hài nơi, tìm một hồi lâu mới tìm được trước đó bị thiên thi hàng nuốt mất tử kim bát. Phía trên có rất nhiều chất lỏng sành sạch. Hắn theo một cỗ thi thể thượng giật xuống đến rồi một chương vải. Cẩn thận xoa xoa, lúc này mới nâng ở trong lòng bàn tay. Hôn mấy cái, chính là buồn nôn ta không được. Như vậy đều có thể hạ đi miệng, cũng không sợ kia tử kim bát trên có lưu lại cổ độc chi vật. Bất quá giống như này đó thiên thi hàng bị oanh sát sau. Hết thảy độc tố đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Hòa thượng pha giới giống như không có chuyện gì. Giờ phút này ta toàn thân tinh lực tràn đầy, đan điền phình lên trướng trướng, thần thanh khí sảng, buổi tối hôm nay thế nhưng là kiếm tràn đầy. Ta mới vừa đi tới hòa thượng phá giới bên cạnh, hòa thượng phá giới liền hướng phía ta ném qua đến một vật. Ta nhận lấy vừa nhìn, chính là ta phục thi pháp xích, cầm, ta thật vất vả mới tìm được. Này đó thiên thi hàng bị thiên lôi oanh quá vụn vặt. Khó tìm a, hòa thượng phá giới nói. Chu Nhất Dương Cương vừa tiếp dẫn thiên lôi, thân thể có chút suy yếu, sắc mặt hơi trắng bệch, mà lúc này đuổi theo giết những cái kia chạy trốn hắc vu tăng thiên niên cổ trở về. Một lần nữa chui trở về Chu Nhất Dương thể nội. Thiên niên cổ không riêng gì vạn cổ chi vương, nó còn có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể trợ giúp người điều dưỡng thân thể, khơi thông kinh mạch. Nó trở lại Chu Nhất Dương thể nội sau, liền sẽ giúp đỡ Chu Nhất Dương nhanh chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Theo thiên niên cổ không ngừng tại sao các vùng thôn phệ các loại lợi hại vô cổ hàng đầu. Tiểu gia hỏa này đạo hạnh cũng là đột nhiên tăng mạnh. Chu Nhất Dương tự nhiên cũng là đi theo được ích lợi vô cùng. Điệp công tử hướng phía bốn phía một mảnh hỗn độn chiến trường kinh ngạc nhìn. Một bộ trợn mắt há hốc mồm bộ dáng. Chờ ta gọi hắn mau chóng rời đi thời điểm, hắn lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn mấy người chúng ta một chút, có chút khó có thể tin nói. Các ngươi có mấy người quả thực quá cường đại. Ta càng ngày càng nhìn không thấu các ngươi. Các ngươi có mấy người trên người đến tột cùng còn ẩn giấu đi thực lực kinh khủng bậc nào? Tại sao hoành hành mấy chục năm ba nam thượng sư? Cứ như vậy bị các ngươi xử lý rồi. Điệp công tử, này có cái gì ngạc nhiên? Sư phụ ngươi Thanh Long không thể so với bọn họ lợi hại hơn nhiều. Còn không phải như vậy bị chúng ta xử lý rồi. Này nhiều năm, chúng ta xuất sinh nhập tử, trải qua nhiều chuyện, này hoàn toàn là tiểu tình cảnh, không đáng nhắc đến. Hắc hắc, vừa mới đào thoát một mạng, hòa thượng phá giới tạp nơi này liền cùng điệp công tử thổi lên nghiêu. Ta cũng là thật bội phục hắn. Mấy người chúng ta đang nói, đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến máy bay trực thăng tiếng oanh minh. Vừa nghe đến cái này động tĩnh, mấy người chúng ta không khỏi giật nảy mình. Điệp công tử rất nhanh tỉnh ngộ lại, vội la lên, đi mau, địch nhân đuổi theo tới. Nói, mấy người chúng ta liền tăng nhanh tốc độ, hướng phía trước rừng rậm chạy như bay. Vừa mới chán vào rừng già trong, hai chiếc máy bay trực thăng liền bay tới, không nói hai lời, liền đối vừa rồi chiến trường một trận nhi quét ngang, đạn kia một nhóm, như là như nước chảy đánh về phía mặt đất, đá vụn bắn bay, đem lưu tại trên mặt đất những thi thể này đánh nát như. Có chút đạn còn hướng lấy chúng ta đánh tới, không ít cây cối đều bị quét ngang trên mặt đất, tại cường đại hỏa lực áp chế dưới. Chúng ta cũng chỉ có chật vật chạy trốn phần. Lập tức, chúng ta đành phải tìm được một chỗ có cự thạch địa phương ẩn thân. Đầu tiên là tránh né này một nhóm điên cuồng tấn công. Kia máy bay trực thăng tại vừa rồi chiến trường chung quanh lưu lại mấy trăm phát đạn sau, trực tiếp theo đỉnh đầu chúng ta thượng bay đi. Sau đó liền có mấy trăm cái võ trang đầy đủ người theo sát lấy máy bay trực thăng đằng sau quét sạch tới. Chúng ta vừa nhìn nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải tiếp theo chạy a. Còn tốt, mấy người chúng ta tu vi đều không yếu, những truy binh kia cùng chúng ta cước lực so sánh kém quá nhiều, mà điệp công tử lại hết sức quen thuộc nơi này con đường, mang theo chúng ta đặc biệt đi một ít vắng vẻ khó đi con đường, hơn nữa còn phi thường dễ dàng ẩn tàng thân hình, tránh né những người kia truy tung cũng không khó. Huống hồ hiện tại là đêm khuya, cho dù là có máy bay trực thăng, cũng không tốt tìm được hành tung của chúng ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục